Chương 206, phân biệt vẫn là ly biệt. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, vô luận từ góc độ nào đến xem, đây là một ván phải chết cờ, mà không phải cục diện bế tắc. Đầu lâu lăn xuống đến đường phố góc, tùy theo đi, còn có khuynh bắn ra hóc, màu trắng nghiêm chủ dịch thể, vẩy đầy đất, không lấy tiền một dạng chất lỏng màu đỏ, theo đầu lâu cùng thân thể gãy tầng, khắp nơi mở lại một khối tuyền nhãn. Lưu đạn vẫn đang nổ, toàn bộ thành thị khắp nơi đều là một mạch bay đến chân trời khói thuốc súng, có thể đứng ở chỗ cao nhất người sẽ phát hiện đây hết thảy. Màu xám cho khủng bố chu tức ngay từ đầu còn đối với áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm mục nát sinh hoạt tràn đầy phân khởi mà hưởng thụ, không ra hai thiên liền la hét rồi danh đến dài hơn cái nấm thế nhưng hiện tại thế nào. Chu tước lần đầu tiên cảm giác được sinh mạng không bao nhiêu tiền, còn có chiến tranh tàn khốc. Lính cần vụ dẫn dắt truyền lệnh quan tiến vào bộ tư lệnh thấp lùn nóc nhà, đi tới chiến đấu bộ chỉ huy trung tâm. Trung quanh trong chiến hào y tế viên đang bận vì đại lượng thương binh xử lý vết thương, thế nhưng trong đó rất nhiều người đã kinh không còn là thương binh kỳ Oshizo Tô Đổ đang làm chiến địa đồ tiêu ra rời đi lộ tuyến, lại ở trọng yếu chiến lược điểm tìm mấy vòng. Truyền lệnh quan kéo kéo nón lính che khuất cái chán băng vải, siết chặt trong tay hai quả mảnh kim loại. Tô Đổ trung tá. Hắn đối với chuyên chú với tình hình chiến đấu phân tích đổ nam tử kính lễ. Tô Đổ xoay người đáp lễ. Ngươi nghĩ sai rồi, ta là tổ đội chuẩn giáo. Không, ngài là trung tá bây giờ là. Truyền lệnh quan vươn tay, làm cho đối phương chứng kiến trong tay mảnh kim loại. Đây là tức thời có hiệu lực nhâm mệnh sao là vâng đúng, trưởng quan nguyên khi trung tá một giờ trước tử trận. Tổ đội con mắt ở ánh đèn lờ mờ bên trong lóe lóe, hướng hắn chào. Sau đó tiếp nhận giáo tinh đeo ở áo. Hiện tại nói cái gì đều là vô lực. Hắn không phải đám kia tự biết dĩ tạ thiên hoàng ngoan cố nhóm, hiện tại là tối trọng yếu chính là hết khả năng thực lực, nhưng tổ đội chính mình tâm lý cũng rất tin tưởng, ở hai quốc cường đại quân đội trong kẽ hở lui lại cũng là không một món dễ dàng sự tình. Chí ít bây giờ là như vậy trung tá, còn có một việc truyền lệnh quan đem tuyến đầu chiến khu gửi tới cấp báo khẩu thuật cho tổ đội. Thủ tướng Nhi Tử cùng cái kia bờ dĩ tạn Nhi ạ công chu A không biết từ cái gì địa phương xuyên qua khu phong tỏa. Bọn họ từ sông ngòi phụ cận trong bụi cỏ chui ra lúc tới kém chút bị một cái có chút thần kinh quá nhạy thiếu úy bắn trúng. Tô Đột đem trong tay văn kiện vò thành một cục, nắm lên quân phục áo khoác đi nhanh đi ra ngoài. Mang ta đi bọn họ chỗ hắn ra lệnh, gửi tín hiệu cho đệ nhất và đệ tứ đơn vị tác chiến, gọi bọn họ triệt thoái phía sau đến dê điểm cùng nơi đó bộ đội hội hợp, sau đó tại chỗ lợi mệnh. Chu tước trước mắt mặt đất xuất hiện một đôi dính bụi đất dày lính. Hắn ngẩng đầu. Thấy một tấm ở cao lâm trừng cùng với chính mình nghiêm trọng mặt. Tô Độ tiên sinh hắn biết cái này cao lớn quân nhân phụ hôn người quen, hay là hắn học tập cả đạo quán bên trong lão sư, cũng đã dạy chính mình kiếm đạo. Hiện tại người này mặt so với bình thường lao thành rất nhiều không biết cái này có phải hay không mệt mỏi dã rời tạo thành cảm giác tăng thương. Ngoài ý liệu, đợi không phải là hắn đổ ập xuống cửa trách, Tô Độ ở trước mặt hắn ngồi trồn hồn tới. Không có bị thương chứ chu tức gật đầu. Hắn hiện tại có chút không hiểu hắn rốt cuộc là ý gì, hắn chẳng lẽ không đúng phụng phụ thân mệnh lệnh bắt chính mình trở về à Tô Đồ trên mặt đất phô khai một tấm bản đồ đơn giản, có nhớ không trước đây ta đã dạy ngươi xem bản đồ phương pháp? Ừm. Như vậy, nói cho ta biết các ngươi là làm sao mặc quá phong khóa khu. Chu tước quỳ tới đất, nhìn bản đồ suy tư một hồi, án trong trí nhớ đi qua đường chỉ cho Tô Đồ xem. Đối phương vừa nghe vừa gật đầu. Dùng hồng bút ở mặt làm rất nhiều tiêu ký. Sau đó hắn đứng lên đem bản đồ giao cho sĩ quan phụ tá phía sau, đưa cái này lộ tuyến đồ dùng thời gian chiến tranh mật mã gửi đi cho Thảo Vách Tường trung tá, làm cho bộ đội của hắn đi vòng qua quân địch cánh, tùy thời phát động đánh bất ngờ. Sĩ quan phụ tá sau khi chào chạy đi chấp hành mệnh lệnh. Tô Đột đối với Chu Tức nói, mặc kệ các ngươi ngay từ đầu muốn đi đâu, lần này trốn đi đã cứu ta cùng ta bộ mệnh. Chu tước mở mịt nhìn hắn, bên phải truyền đến một tiếng tiếng la cùng một hồi rối ren tiếng chạy bộ, bọn họ theo tiếng nhìn lại chữa bệnh ban tiểu phi cơ trực thăng tới gần đê bá, nó một chạm đất y hề vụ binh liền đùng đi, từ bên trong mang ra từng cỗ máu thịt be bét lớn tiếng kêu thảm thân thể. Bi thương sao tổ đội nhìn Chu tước trong hốc mắt xông ra nước mắt hỏi, ngươi nhận thức người chết Chu tước lắc đầu, không biết nhưng là, ở đường ta thấy thật nhiều người bị chết. Có rất nhiều là bình dân cũng có quân nhân vì sao tại sao phải có người nhiều như vậy chết tổ đội đem Chu tước kéo đến chữa bệnh phía sau xe. Đó lạc nhật đại đê thiêu đốt đống lửa, một gã quan quân hướng nó cúi chào, bên trong đang đốt cháy hiến cho người chết tế phẩm, thanh sắc cột khói một mạch chỉ thiên không, giống như đang vì chỉ dẫn vong hồn về đâu. Vấn đề này ta không cách nào cho ngươi đáp án. Tô Độ nói rằng, hơn nữa có chút sự tình ngươi tức khiến cho biết đáp án cũng vô pháp cải biến nó. Nhưng tử vong cũng không phải là chiến tranh duy nhất mục đích, hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này. Cái kia bọn họ tại sao muốn tiến công chúng ta? Chu Tức chỉ vào một bờ dị tản nì ạ binh lính thi thể hỏi. Ta sẽ an bài xe tiễn các ngươi trở về, hiện tại ngươi đợi ở chỗ này chờ ngươi đồng bạn trở về. Tô Độ nói rằng, không trả lời Chu Tức vấn đề này. Chứng kiến như vậy Chu Tức cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, kỳ thực hắn biết, Lễ Lụt sẽ không trở về, nàng đã bị người đón đi, chính là ở hai người xuyên qua phòng thủ khu vực thời khắc. Ngay tại lúc đó, Chu Tước cũng biết Lễ Lụt cùng Nú Nạ Lì trong miệng thường thường xuất hiện Bờ Tôn Lịch tỷ tỷ là ai. Tuy là Chu Tước niên kỷ cấp còn nhỏ, thế nhưng Bờ Dị Tản Nỉ Ạ tiêu chí hắn là nhận được. Hắn có điểm kinh ngạc là cái kia Bờ Tôn Lịch dĩ nhiên là Bờ Dị Tản Nỉ Ạ quan quân, dường như rất cao dáng vẻ. Hơn nữa Chu Tước bây giờ nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Lễ Lụt vốn là đến từ cái kia quốc gia, sở người quen biết cũng nhất định là Chu Tước bị một người tặng trở về, đưa đến phụ thân bên người. Thế nhưng Chu Tước hắn không biết là, Lễ Lụt cũng không hề rời đi, mà là một người trở lại rồi, vì Nú Nạ Lì di lưu tới ngọc bội. Còn là lần đầu tiên gặp phải Nú Nạ Lì thất lạc đồ đâu, nàng rõ ràng rất cẩn thận a, tuy là Lễ Lụt là nhất định sẽ không tin tưởng đi qua ngọc bội là có thể trị hết các loại vân vân. Thế nhưng muội muội Nú Nạ Lì năn nỉ, Lễ Lụt không được không đáp ứng, đơn giản chính là đi thông Chu Tước nhà đường đã kinh không hề nhân tế. Lễ Lụt lúc này mới có thể thần tốc thuận lợi đến. Thực tế, nơi đây đã trở thành một mảnh đất trống, đang ở Tô Độ mệnh lệnh bộ đội rút lui khoảnh khắc, nơi đây từng kinh xảy ra một mảnh biển lửa rốt cục, gần sát lúc mặt trời lặn, Lễ Lụt từ trước sảnh đi tới trung đình, hành lang uốn khúc sàn gỗ mịch có ở chân phát sinh nhỏ nhẹ kéo kẹt tiếng đường kinh sườn sảnh lúc nàng tận lực thả nhẹ cước bộ, một phương đi hệ nờ là bên trong có hạ giọng tiếng nói chuyện, đại khái là đang thương lượng trọng yếu sự tình đi. Mà đổi thành một mặt chính là không muốn gặp lại Chu Tước. Thật vất vả đã kinh thoát khỏi cái kia đáng ghét ra hỏa, Lễ Lụt hiện tại cũng không dám lần nữa trêu chọc hắn. Làm sao bây giờ? Hiện tại lãnh thổ đại bộ phận đã kinh luân hãm Tokyo, Kanagawa, Thiên Diệp, đàn mã nhiều chỗ rơi vào tay giặc, ta chỉ có thể sử dụng trong nháy mắt tới hình dung chết tiệt, lẽ nào cũng không có một chút biện pháp sao? Không có khả năng có, tổ chức dân chúng đều đã kinh tản đi. Đối mặt EU cùng Bờ Dị Tản Nỉ Ạ, đừng nói chúng ta, chính là quần chúng vậy. Ai bốn cánh quân bộ đội bây giờ là Tô Độ tới lãnh đạo, trước bọn họ đã kinh rút lui, hiện nay đã cùng chúng ta mất đi liên hệ so sánh với Bờ Dị Tản, này EU mới là kinh khủng nhất, Cửu Châu địa khu không có. Tất cả đều là mặt trái tin tức, điều này làm cho hội nghị mông một tầng âm vũ cùng sâu mai. Ở thuận lợi thu hồi ngọc bội sau đó, nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Đình viện ao nước trước thạch đèn lồng đậu một con màu da cam chuồn chuồn, trong suốt cánh văng đầy nắng chiều quang, xinh xắn thân thể tỏa sáng lấp lánh. Trúc chế đầu viên ngói trích thủy tiết cách một hồi liền phát sinh thanh thúy cách cạch tiếng. Lễ Lụt thò người ra, hai chân rơi vào lạnh như băng đá phiến, còn đang ánh mặt trời bộ phận còn mang theo ban ngày nhiệt lượng thừa, na nở dê mạo cờ quá này tiệp kính đi hướng đình viện một chỗ khác. Thủ tướng khu làm việc thiết lập tại nhà chính sân góc. Căn phòng rộng rãi này lúc này đang rộng mở. Đó lấy, nàng nhìn thấy một màn kia. Chu Tước bối dựa vào tấm ngăn cửa một bên ngồi ở mà, như bị rút đi sợi tơ con rối kỳ quái tư thế ngồi. Mở thật to con mắt mất đi thường ngày thần thái, khô khan mà nhìn chằm chằm trong phòng sườn. Làm sao vậy? Chu Tước tuy là tâm lý không muốn ở treo chọc hắn, thế nhưng Chu Tước bộ dạng quả thật làm cho Lễ Lụt có chút ngạc nhiên. Lễ Lụt bò hành lang sàn nhà hướng Chu Tước đi tới. Ở nàng muốn lay động bả vai hắn khiến cho trở về thần thời điểm, bị thảm tạ tạ mì một bãi màu đỏ ấn ký hấp dẫn ánh mắt. Mới mẻ vết máu chậm rãi bị thảm tạ tạ mì hút vào, ở trạng vạng bất tỉnh hoàng quang tuyên chiếu xạ phát sinh màu van ở dê bóng phản quang. Bọn họ phần cuối là tủng lôi kéo đầu dựa ở tường bộ vị trọng yếu cụ rủ rủ dì huyền vũ. Cái này cao đại trung niên nhân tê liệt ngã xuống ở trong góc thân thể giống như ẩm ẩm kiến trúc sụp đổ vật. Cắm ở bụng sườn dao găm thật sâu không có đi vào. Chất lỏng màu đỏ theo chuôi đao hướng tích, làm lạnh dòng máu tại hắn thân hội tụ thành đậm đặc hồ nước màu đen. Bốn phía tràn đầy nhàn nhạt dì sát vị, từng cái không khí phần tử đều nhuộm dần cùng huyết sắc tà dương giống nhau ánh sáng màu. Đầu viên ngói trích thủy tiết cách cạch nhất thanh thúy hưởng, hồng chuồn chuồn rung động đạm hồng sắc cánh mỏng, lấy nhẹ nhàng tư thế bay vào nặng nề xương chiều bên trong. Ở Chu Tức vô lực buông xuống hai bên người trong tay, xiết dính phụ thân vết máu hoài biểu. Lễ Lụt nghe được đồng hồ báo thức thanh âm, tí tách tí tách tí tách. Chu Tước, ngươi đây là? Hắn đem mặt áp đến gối đầu, kiên quyết thét chói thai nuốt về trong bụng. Sợ hãi vẫn là kinh ngạc hắn nói không rõ, chỉ là nằm giường trừng mắt đen tủi lủi trần nhà. Một việc xoay quanh ở trong đầu ông tác hưởng phụ thân chết. Mặc dù cái này không phải là của nàng phụ thân, nhưng Lễ Lụt ý thức được phụ thân cái này tồn tại cũng là có thể bị giết chết. Ý nghĩ như vậy làm cho trong đầu của nàng xuất hiện lần nữa ý nghĩ như vậy ở bên sảnh chờ thủ tướng trở về tiếp tục bí mật hội nghị người bị động tĩnh dẫn qua đây. Hỗn độn tiếng bước chân của, tiếng kêu sợ hãi, lớn tiếng kêu cứu, tiếng người huyên náo trong Lễ Lụt không thể động đậy, đột nhiên nàng bị người nào kéo ra, sau đó đã nhìn thấy một đám đại nhân vây quanh Chu Tước. Lễ Lụt trong lúc nhất thời cũng ngông, nàng chỉ là muốn thu hồi ngọc bội mà thôi. Ai biết lại xảy ra như vậy sự tình, thậm chí quên mất ly khai. Đoàn người bận rộn, khủng hoảng, kinh hãi, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Lễ Lụt nhớ lại hoàng gia giáo dục quan miêu tả quần long vô thủ, sau đó là cái gì nha? Được rồi, là thiên đại loạn đang ở. Lễ Lụt không biết làm sao thời điểm, may mắn người vú em kia xuất hiện, nàng bị xâm lý nắm tay mang về gian phòng. Ngày đó bữa cơm ăn rất khuya, Chu Tước không có xuất hiện tại bàn ăn. Ban đêm sắp xỉ 10 giờ thời điểm, kỳ gì hạ dạ tiên sinh mang Chu Tước trở lại biệt thự, hắn nhìn quản gia đem Chu Tước đuổi về gian phòng, mịch có xoay người hướng khẩn trương đem ngón tay vắt ở chung với nhau xâm dở vờ người ta nói, đại nhân qua đời. Xâm lý tay che ở miệng, nhưng vẫn là phát sinh một tiếng gào thét, một lát ngã ngồi xuống ghế. Thủ tướng hắn là tự sát người cao gầy lão nhân nói tiếp, tất cả hậu sự xử lý đều do Lục gia phụ trách hoàn thành, thiếu chủ liền bái tuột người ngài. Lão nhân biết, một việc thật nhất định bị che giấu, nếu không mặt kế hoạch không có cách nào khác tiếp tục đi. Hắn đối với Xâm Lý nhợt nhạt bái một cái, sau đó rời đi. Trước lúc ly khai, Lễ Lụt rõ ràng cảm giác được lão nhân kia nhìn chính mình liếc mắt, trong ánh mắt đầy áp rất nhiều thứ. Từ đó về sau Chu Tước đem mình khóa ở trong phòng không chịu đi ra, cho dù ai nói với hắn lời nói đều không để ý thải. Xâm Lý không thể làm gì khác hơn là đúng giờ đem thức ăn chứa ở trong khay đặt ở cửa gian phòng, mỗi lần đi thu thập đều không dừng được lau nước mắt. Xâm Lý làm cho Lễ Lụt dừng chân một đêm, đợi sáng sớm ngày mai rời đi, dù sao đêm đã khuya, một nữ hải tử chạy ở bên ngoài cũng không phải như thật hết cách rồi, Lễ Lụt không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi, đơn giản chính là muội muội đã đạt tới địa điểm an toàn. Lễ Lụt đem chôn ở gối đầu trong mặt nâng lên. Cái chán xì ưa nước một lớp mồ hôi lạnh. Nàng ngồi xuống đem ba đặt tại đầu gối, lại một lần nữa thoáng nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, còn có hơn 4 giờ trời sắp sáng. Nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ chờ mong tờ mở sáng đến lúc đó nàng và muội muội có thể gặp nhau. Cuối cùng, Lễ Lụt đang miên man suy nghĩ bên trong đang ngủ, Lê Minh lặng yên mà tới. Sớm thời điểm, một người xa lạ gõ biệt thự môn. Cái kia mặc thuần màu sắc quần dài trung niên phụ nhân đem danh thiếp đưa cho quản gia, Lễ Lụt lập tức liền bị gọi vào lầu trong phòng khách cùng nàng thấy. Nữ nhân vừa thấy Lễ Lụt vào phòng đứng lên, rốt cuộc tìm được người đây. Lễ Lụt khốn hoặc hướng phía sau nhìn lại, người đàn bà này nàng không biết ta, quản gia đối với nàng giải thích nói cái này phòng khách là ạt Phật phu nhân. Tỷ tỷ yêu kiều mềm mại thanh âm từ một bên truyền đến. Nụ nạ ly Lễ Lụt chứng kiến ngồi ở sofa nụ nạ ly. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức trước ôm lấy Nụ Nạ Ly. Nụ Nạ Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là vâng đúng ta nói ngươi trở lại cái này lý thủ đồ đạc. Sau đó ạt Phật phu nhân liền dẫn ta tới là vâng đúng như vậy. A Lễ Lụt lúc này có điểm bị làm bất tỉnh, nàng không biết trước mắt cái này ạt Phật phu nhân đến tột cùng là ai. Nhìn ra Lễ Lụt nghi hoặc, ạt Phật phu nhân tương lai ý gọn gàng dứt khoát nói cho bọn họ nguyên lai là bợ tuần Lịch tỷ tỷ và ạt Phật gia tộc lấy được liên hệ, hy vọng hai vị công chúa quyền giám hộ giao gẹp gì tạn nì giả quý tộc. Bây giờ ở Nhật Bản bợ gì tạn nì à người chỉ có ở tô giới bên trong mới là an toàn. Phu nhân thân khuynh hướng Lễ Lụt nói rằng, chúng ta bên này có thể cho mọi người cung cấp càng hảo chữa bệnh điều kiện, ta còn có một cùng ngươi không lớn bao nhiêu nữ nhi, các ngươi tương ngô chô rất tốt đẹp. Lễ Lụt cảm giác được muội muội ôm qua đây, liền cầm tay nàng. Nụ Nạ Lì ngưỡng mặt lên, mặc dù của nàng mắt nhìn tìm không thấy. Lễ Lụt cũng cảm thấy muội muội bất an cùng quan tâm. Vì vậy nàng trà sát nàng nhu mềm hai gò má, đem khiến người an tâm nhiệt độ cơ thể truyền lại đi qua. Ở nơi nào các ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch yêu, Lì cũng sẽ thật cao hứng các ngươi tới. Nàng yêu thương đụng đụng nú nã Lì tóc, tiểu cô nương hướng nàng tỉ tỉ phương hướng nhích lại gần. Cùng nú nã Lì cùng một chỗ ta chưa từng có cảm thấy tịch mịch quá. Lễ Lụt đối với vị kia phu nhân mỉm cười, tao nhã lễ phép nói rằng, sau này phải đánh khuấy ngài không sao, chúng ta rất vui lòng đến của các ngươi. Hiện tại giống như ta cùng đi sao hay là tại cái này trong ăn một bữa bữa sáng ạt. Phật phu nhân rất tôn trọng tỉ mọi ý kiến, ôn nhu hỏi. Vẫn là không cần đi, ta hy vọng mau sớm đi qua. Lễ Lụt hồi đáp, một phương đỉ hệ nờ nàng sợ đêm dài nhiều mộng, một khác phương đỉ hệ nờ nàng lo lắng Chu Tức cái kia đáng ghét quỷ lần nữa theo tới. Không cần các loại chờ thiếu gia tỉnh lại lại đi sao, Xâm Lý hỏi, nàng là hy vọng Lễ Lụt cùng Chu Tức từ giả. Không cần. Hôm qua thiên chúng ta đã kinh nói lời từ biệt phi thường cảm tạ ngươi chiếu cố, ta và muội muội rất cảm kích ngươi, chúng ta phải rời đi ở Chu Tức vấn đề. Lễ Lụt vẫn là luôn luôn kiên quyết, đang cùng Xâm Lý nói lời từ biệt sau đó, Lễ Lụt liền lôi kéo nù nạ lì tờ rời đi trước gặp lại sau, sau đó ạt Phật phu nhân cũng đứng dậy rời đi. Lễ Lụt bị tiếp đi không lâu sau, cửa phòng bên trong chuông điện thoại reo lên tới. Xâm Lý đang vang lên lần thứ ba thời điểm cầm lấy ống nghe. Ngài khỏe chứ, nơi này là cụ dù dù gì ra. Kỳ gì hạ dạ tiên sinh nghe đúng, bọn họ đã đi rồi. Xâm Lý vừa nói vừa hướng không nhìn thấy bên đầu điện thoại kia thông lời nói giả cúc cung. Hôm nay sớm ạt Phật gia tộc xe đã tới rồi, sau đó đem hai vị công chu A đón đi. Ân, đúng thế, Xâm Lý vừa nói, ý thức hướng lầu Chu Tức căn phòng nhìn sang. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đứa bé kia đã kinh ra khỏi phòng. Ta muốn có thể là hắn đã kinh nghĩ thông suốt đi. Nhưng là bọn họ về sau thực sự không thể không gặp mặt nhau nữa sao? Điện lời nói bên kia hồi phục tựa hồ là không có, có loại này cần phải Xâm Lý lặng lặng nghe. Nam ống nói đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh. A, đã biết. Nàng nhìn Chu Tức cửa phòng nói. Ta sẽ chuyển cáo thiếu gia, gọi hắn sáng sớm ngày mai đến ngải nơi đó đi. Sau đó điện thoại bên kia truyền đến một hồi đồ đù ổ thanh âm.